Cô ấy được bao dưỡng, mà người bao dưỡng không ai khác chính là cha nuôi cậu Lôi Giận. Nói trắng ra, bà Cơ là tình nhân của Lôi Giận, giới người mẫu có lời đồn như vậy. Mạch Khê há to miệng, cách chương.